Thôn Thiên, chương 542. Sát lục giao trì, góc truyện audio.com. Bốn gã tiên tôn trước trốn tránh chạy tới Thái Huyền Môn, lục tục bị mấy thượng trưởng lão áp nhập đến đại điện. Bọn họ đều là đệ tử tìm Thái Huyền Môn nương tựa, lúc này cả đám thần tình bất an. Trầm Khắc lớn tiếng hỏi, vì sao phản bội Vạn Pháp Môn, các ngươi bị người nào đầu độc? Một gã tiên tôn quỳ xuống đất dập đầu cả tiếng nói. Cầu trưởng giáo tha thứ, chúng ta đều là phụng mệnh đại trưởng lão hành sự, không dám tự ý, kỳ thực cũng không muốn phản bội Vạn Pháp Môn. Không muốn, Trầm Khắc cười nhạt tựa hồ tịnh không tin, người này vội vàng nói. Đại trưởng lão nói, Thái Huyền Môn có thể ngày sau cho chúng ta phi thăng, không bị thiên hình, cho nên chúng ta cùng nhau đi tới Thái Huyền Môn. Thân là đệ tử chúng ta bất đắc dĩ mà khuất tùng, cũng không xuất phát từ bản ý, mong trưởng giáo thứ tội. Trầm Khắc hanh một tiếng, chuyển sang hỏi Dương Lăng. Dương trưởng lão, người nghĩ thế nào xử trí bọn họ? Dương Lăng hai mắt trầm tĩnh, trầm giọng nói. Tử tội có thể miễn, nhưng tội khó tha, phạt bọn họ là 100 năm khổ lực lao động. Được, Dương trưởng lão sau này là lưỡng điện đại trưởng lão, tất cả do Dương trưởng lão an bài. Trầm Khắc tịnh không dị nghị, Vạn Pháp Môn phong ba trận này cứ như vậy kết thúc. Trầm Khắc đạt thành mục tiêu, tuy rằng chi tiết phương diện cùng dự đoán cũng không có giống nhau, nhưng trong phạm vi có thể tiếp thu. Mà Dương Lăng lúc này lại không có thời gian xử lý việc lưỡng điện, bởi vì hắn muốn đi tới Đại Hoang Châu làm một chuyện. Ngày ấy, Dương Lăng lệnh cho phần lớn hoang thú hội tụ ở đây, chờ hắn 10 ngày, hôm nay 10 ngày đã qua. Vẫn giữ lại bảo bảo trấn thủ Cửu Dương Tháp, Dương Lăng lấy Thái Cực Thuần Dương đỉnh theo, lúc này độn rời khỏi Vạn Pháp Môn. Tiên ra thủ đoạn, khoảng cách mấy trăm vạn dặm, không lâu sau đi ra tới Đại Hoang Châu. Ngày đó vị trí lệnh quần thú tụ tập, Dương Lăng quả nhiên thấy đại lượng đang ngồi đợi ở đây. Đến đây sinh linh tu vi chỉ ít đã đạt tới luyện thần trình tự, số lượng ước có 2000. Khi chúng nó thấy Dương Lăng xuất hiện thì, đều phát sinh kêu lên tiếng vui mừng. Hổ ngồi tại chỗ, Ưng Lăng không, đều dùng phương thức bất đồng, hướng Dương Lăng biểu thị tôn kính. Dương Lăng đưa mắt đảo qua, trầm giọng nói. Hôm nay bàn cổ giới đại kiếp nạn, đối với các ngươi tu vi bực này mà nói, Đại Hoang Châu đã không hề an toàn. Trong các ngươi, nếu là nguyện ý theo ta đi tới một nơi an toàn định cư thì đến đứng phía sau bàn tổ sư. Hắn vừa nói xong, 2000 sinh linh cư nhiên một người cũng không rơi lại, đều đi tới phía sau, không có một ai không muốn. Dương Lăng cười, lập tức phóng xuất Thái Cực Thuần Dương đỉnh. Thái Cực đồng tử khó có được theo Dương Lăng đi ra, ha ha cười, đem đỉnh khẩu cuốn mọi người vào, bắn xuống hàng tỷ quang hoa, thoáng cái đem 2000 sinh linh nhập vào trong đó. Trong Thuần Dương đỉnh đã sớm mở ra vô số hảo sơn hảo thủy, chính là thích hợp cho những đầu sinh linh này đi vào tu hành. Chuyện Đại Hoang Châu chấm dứt, Dương Lăng kế tục đi tới Giao Trì Tiên Đảo. Ngày ấy cùng Giao Trì Tiên Tôn thương nghị, Giao Trì Tiên Đảo dọn tới Vạn Pháp Môn, hắn đi chuyến này chính là muốn dùng Thuần Dương đỉnh thu Giao Trì Tiên Đảo. Bất quá, Dương Lăng lại tới chậm một bước, thời gian trở lại một ngày trước, Dương Lăng cùng Ngọc Dung Tiên Tôn ly khai Giao Trì Tiên Đảo không lâu, trên bầu trời tiên đảo xuất hiện một góc truyện audio.com, nhóm tu sĩ tiên tôn cấp số tổng cộng 9 người. 9 tên tiên tôn này, trong đó bao gồm Bạch Chấn Thanh, Bạch Triển Hùng, Thiên Chú Thần Tôn cùng 5 tên thuộc hạ của hắn, ngoài ra còn có một đạo kinh thiên huyết quang, uy thế trên cả Thiên Chú Thần Tôn. Bạch Chấn Thanh nhìn thoáng qua tiên đảo, cười nói. Nhị ca, người ăn nữ nhân này không dễ a, cứ như vậy đánh tới cửa có đúng hay không, có vẻ keo kiệt khó coi một chút. Bạch Triển Hùng quát lên, việc này cùng nàng không quan hệ, người ít nói cười xỉa sói ta đi. Giao Trì Tiên Tôn trong tay có, Giao Trì chính là trọng bảo. Thế nhân chỉ biết Giao Trì động thiên, lại không biết Giao Trì này mới là bảo vật cực chân quý. Chuyến này tuy có nhiệm vụ trong người, nhưng thuận tiện bắt Ngọc Dung Tiên Tôn bất quá chỉ là việc nhỏ. Mà này nhị ca, huynh làm như vậy, ngày sau sợ rằng thất đệ phải tức giận. Bạch Chấn Thanh nhắc nhở một câu, Bạch Triển Hùng khinh miệt nói, chờ hắn khôi phục tu vi, việc cũng xong rồi. Xoay người đối với huyết quang chắp tay thi lễ, huyết ảnh đại đế, hôm nay là ngày ngươi xuất sơn, chúng ta đều nghe đại đế chỉ huy. Người này cư nhiên chính là nhân vật huyết ảnh môn ngày trước, huyết ảnh đại đế. Cũng là nhất phẩm tiên tôn, huyết ảnh đại đế thanh âm phảng phất như sấm rền cuồn cuộn truyền ra. Nếu ngày trước thiên ngoại thiên không có đan dược thần kỳ, ta đã bị huyết ảnh chú linh phản phệ. Ngày sau thiên ngoại thiên có việc, bản đại đế tất sẽ toàn lực tương trợ, tất cả sự tình chính do nhị công tử quyết định. Lúc huyết ảnh đại đế nói, một cổ quỷ dị lực lượng truyền bá đi ra ngoài. Trong bàn cổ giới, hằng hà huyết khí từ bốn phương tám hướng bay vụt đến, càng tụ càng nhiều, cấp tốc càng lúc càng nhanh. Một màn này cùng cảnh tượng lúc đầu huyết tổ thôn hấp huyết ảnh chú linh độc nhất vô nhị. khắp bầu trời huyết quang, đều xuất hiện, trong đó một mảnh huyết quang, chất chứa đế cổ đồng tử cổ quang. Nguyên lai, một mảnh huyết quang này, là ngày trước Dương Lăng từ trong hóa huyết ma đao có được, sau đó đem chú linh khiến ô nhiễm cổ quang. Một màng này, hôm nay rốt cục có hiệu lực, cư nhiên cũng tiến nhập trong cơ thể huyết ảnh đại đế. Vô số huyết quang, hối thành một cái huyết hà, dắt ngang trên cao chảy vào trong cơ thể huyết ảnh đại đế. Huyết ảnh đại đế cũng biến hóa thành một tôn huyết ảnh, như có như không, lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Huyết ảnh này, chuyên môn thôn phệ tất cả sinh mệnh tinh hoa, bá đạo quỷ dị. Thiên chú thần tôn, cũng là chú thuật đại gia, hắn nhìn một lúc cũng không do dự mà tán thán. Huyết ảnh chú linh của ngươi, ngay cả ta cũng không có thể chế phục được. Nghe nói vậy huyết ảnh cũng không nói gì, nhoáng thân lên, biến hóa thành nghìn vạn lần huyết ảnh, hướng giao trì tiên đảo trùng kích qua. Mỗi một tôn huyết ảnh, đều có lực lượng đạo tôn cấp số kết thành một tòa đại trận thoáng cái liền phá khai cấm chế giao trì tiên đảo rồi. Một đạo kỳ quang trùng kích trên mặt giao trì tiên tôn sớm biết bên ngoài có người, nhưng ẩn nhẫn chưa động, lúc này cũng phải xuất thủ. Người nào dám đến giao trì tiên đảo tát quái, một thanh niên nữ tử, huyền phù trên không trung, căm tức nhìn mọi người. Bạch Triển Hùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, giao trì tiên tôn, rõ ràng với ngươi mà nói, hôm nay đến đây, là vì, giao trì, giao ra trọng bảo này, có thể miễn cho giao trì tiên đảo khỏi tai ương huyết quang. Nếu không, ngươi hẳn là biết hậu, gocchuyenaudio.com, quả, giao trì tiên tôn thấy có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, trong lòng khiếp sợ tự nghĩ tuyệt không chống được. Nàng dù sao mới là tứ phẩm linh đài, làm sao có khả năng là đối thủ nhất phẩm đại năng. Bất quá, giao trì đối với nàng mà nói, vạn phần trọng yếu, quan hệ một chuyện cơ mật há có thể tùy tiện giao ra. Từ một lỗ hổng, huyết ảnh đại đế biến ảo ra nghìn vạn lần huyết ảnh, bỗng nhiên trùng kích xuống phía dưới. Huyết ảnh đại đế cười quái dị nói, nhiều như vậy huyết thực há có thể lãng phí. Hắn vừa động thủ thiên chú thần tôn mấy người cũng song song xuất kích. Thiên chú thần tôn, đưa một ngón tay ra, một cổ chú lực phát sinh. Giao trì tiên tôn linh đài liền bị lực lượng quỷ dị phong ấn, nàng thần sắc đại biến, toàn lực giãy giụa mà không thể giải thoát được. Giao trì tiên tôn, ngươi thành thật mà nói là, mỹ nhân nổi danh, nếu như đáp ứng từ nay về sau hầu hạ bản thần tôn, có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên chú thần tôn hiện ra hình dáng tướng mạo, là một lão đầu gầy, râu tóc đều trắng, nhưng nhãn thần thập phần tà dị. Giao trì tiên tôn nhãn thần như đao, điềm nhiên nói. Thiên chú lão quỷ, ngươi sẽ vì việc làm hôm nay mà hối hận. Thiên chú thần tôn khinh miệt cười to, giết mấy người tiểu nhân vật lại có cái gì khiến bản thần tôn hối hận. Giao trì tiên tôn không nói gì, nhưng linh đài của nàng, nhưng bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng, cư nhiên bắt đầu thiêu đốt linh đài lực. Kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền phá nát chú lực. Điên nữ nhân, cho rằng như vậy là có thể vãn hồi cục diện sao? Thiên chú thần tôn một tiếng cười quái dị, trong miệng ngâm sướng lên âm tiết quỷ dị. Song song, nghìn vạn lần huyết ảnh, liền phá vỡ tầng tầng cấm chế tiến nhập trên đảo nhỏ. Huyết ảnh mỗi lần sinh ra, đi phía trước nhảy tới, lập tức đem tinh huyết cả người đối phương, nguyên hồn đều thôn phệ, chỉ để lại một cái túi ra. Giao trì tiên đảo các đệ tử thất kinh, ngay cả chống đối hữu hiệu cũng không kịp tổ chức, đã bị huyết ảnh nhảy tới thôn phệ hơn non nửa. Đa bảo đạo tôn lao ra ngoài điện thấy đầy trời huyết ảnh, sắc mặt đại biến, xoay người cuồng khiếu. Phu nhân, đi mau, một đạo huyết quang thoáng cái nhào tới trên người đa bảo đạo tôn. Đa bảo thần anh nhất thời phóng xuất ra cùng huyết ảnh chống lại, đau khổ giãy giụa. Nhưng kế tiếp đạo thứ hai, đạo thứ ba huyết quang cũng nhảy tới. Đối mặt ba đạo huyết ảnh, đa bảo đạo tôn quát to một tiếng. Chạy mau, thần anh lập tức tan vỡ thành chất dinh dưỡng cho huyết ảnh. Đa bảo đạo tôn mấy phu nhân tu vi càng thấp lập tức cũng bị huyết quang nhảy tới sát hại. Trên đảo nhỏ, nơi nơi đều là huyết ảnh quỷ dị đáng sợ, ngay cả linh thú tiên cầm cũng không có thể đào thoát, biến thành từng cụ thây khô. Giao trì tiên đảo mấy vạn tu sĩ, không một ai tránh được kiếp nạn, toàn bộ bị hại. Mà trên bầu trời tiên đảo, giao trì tiên tôn lần thứ hai đã bị thiên chú thần tôn phát ra đại chú ràng buộc. Phía dưới đảo tất cả phát sinh, đều đập vào trong mắt lộ vẻ sâu thẳm nói. Ta giao trì tiên đảo cư nhiên rơi xuống hạ tràng hôm nay. Nội tâm phẫn hận, giao trì tiên tôn linh đài lực trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt, sản sinh ra kinh khủng lực lượng. Một đạo bất khả tư nghị kiếm quang chém giết ra tới phía trước nhất rào, trực tiếp đem 5 tên thuộc hạ thiên chú thần tôn đánh chết. Bạch Trấn Thanh, Bạch Triển Hùng thấy thời cơ như vậy, cấp tốc. gocchuyenaudio.com, thoát được nhưng là đã bị đại lực lan đến, cắt đứt một tay. Giao trì tiên tôn linh đài, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, đã có một cổ rót vào hư không? Điên nữ nhân, thiên chú thần tôn cũng bị tổn thương, hổn hển mà mắng to. Đặc biệt thoáng cái đã chết 5 tên thuộc hạ cho tới bây giờ, hắn thập nhị trương tôn giả một người cũng không còn, làm sao không phiền não. Nhìn vạn đạo huyết ảnh từ tiên đảo bay trở về, lần thứ hai cùng huyết ảnh đại đế dung hợp, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, một phen giết chóc này, được không ít chỗ tốt, chậm rãi nói. Tứ phẩm tiên tôn, há lại dễ đối phó như thế này. Tiên chú, ngươi đừng sơ ý. Bạch Triển Hùng sắc mặt trắng bệch bị thương, tâm tình của hắn cũng là rất tệ, cả giận nói. Giao Trì tiên tôn tại tối hậu trước mắt cư nhiên đem Giao Trì bỏ chạy. Lúc đó đối mặt kinh khủng một kích, người người chỉ cầu tự bảo vệ mình, ai cũng không có thể truy kích qua. Giao Trì tiên đảo cứ như vậy bị diệt, đảo nhỏ biến thành phế tích, không có một người sống sót. Mà thiên ngoại thiên cũng không có lấy được Giao Trì, tay không mà về. Khi Dương Lăng xuất hiện tại bầu trời tiên đảo, thấy cảnh tượng một đống hỗn độn, trong lòng nhất thời trầm xuống. Trong nguyên cưng, lao ra một đạo quang ảnh, hiện ra Ngọc Dung tiên tôn bóng hình xinh đẹp, thấy một màn trước mắt khiến nàng cả người ngây dại, ngơ ngẩn tại không trung. Dương Lăng sớm dụng thần thức nhìn quét qua, mọi người đã chết. Đa Bảo đạo tôn, Giao Trì tiên tôn, toàn bộ đệ tử, không ai sống sót. May mắn chính là Tô Hương đã nhiều ngày trước tiến nhập Ngọc Dung linh đài thế giới dung ngoạn, cũng không ở trên đảo. Là ai làm? Dương Lăng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại Thái Huyền Môn. Ma vực, hay thiên ngoại thiên, có thể làm được tuyệt như thế, cũng chỉ có vài thế lực lớn mới có thủ đoạn này. Đều đã chết sao? Ngọc Dung tiên tôn toàn thân run rẩy, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Dương Lăng vỗ nhẹ vai nàng, nhưng nói không nên lời an ủi. Lúc này, bầu trời đảo nhỏ từ một điểm, bỗng nhiên bắn ra một đạo quang hoa này hiển lộ ra một bức tranh vẽ, chính là hình ảnh Bạch Triển Hùng đánh Giao Trì tiên đảo. Trên hình ảnh này, biểu hiện lúc Giao Trì tiên tôn tự bạo linh đài, Ngọc Dung khom người quỳ xuống, che mặt khóc giống. Dương Lăng thân thủ hướng quang ảnh tung một chảo, một đoàn quang hoa như thủy tinh dường như rơi vào trong tay, trầm giọng hỏi. Ngọc Dung, đây là Giao Trì sao? O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.